Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh không để ý giọng nói của mình có chút run rẩy. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn cô. Bé con, em nghe đây. Vừa nói vừa mở khóa cửa xe. Nhỏ giọng, đại tôi mở cửa. Cô nhảy xuống xe chạy vào trong rừng. Đừng NSLN lại. Trong cổ họng Vân Thanh chợt nghẹn ngào. Bây giờ ông trời đã giúp cô thoát khỏi sự trụy lạc này. Cô nên vui mừng, nhưng sao cô không thể cảm thấy nhẹ nhàng chút nào? Chiếc Maybach màu đen rẽ ngoặt. Đồng thời, Hoắc Cảnh Thâm đẩy cửa xe ra. Đi, không chút do dự, Vân Thanh nhảy ra khỏi xe. Lăn xuống bãi cỏ bên cạnh, có đống cỏ khô làm chỗ che. Mấy chiếc xe đuổi theo cũng không phát hiện ra cô. Hoặc là, họ căn bản không thèm quan tâm đến cô. Mục tiêu của nhóm sát thủ này rõ ràng là Hoắc Cảnh Thâm. Vân Thanh từ dưới đất bò dậy. Không thể quên khoảnh khắc nhảy khỏi xe. Khi nhìn lại thì thấy tấm lưng đẫm máu của Hoắc Cảnh Thâm bị cửa kính xe đập vỡ. Bàn tay buông thõng bên hông. Siết chặt góc áo. Cô không muốn mắc nợ anh ta. Dưới bóng tối nơi hoang vu. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng súng. Một cuộc rượt đuổi gay cấn. Tay cầm vô lẳng của Hoắc Cảnh Thâm để lại những vết máu loang lổ. Đạn trong súng đã cạn sạch. Phía sau còn có hai chiếc ô tô. Chi viện mất 10 phút. Đùng, chiếc xe rung chuyển. Dữ dội, lốp xe bị nổ. Chiếc Maybach màu đen cuối cùng buộc phải dừng lại. 7-8 người đàn ông từ trên hai chiếc xe ô tô đuổi theo. Tên cầm đầu mặt sẹo hung hăng chửi. Mẹ kiếp. Không phải nói chúng ta giết một đứa bệnh hoạn. Thực sự là khiến tao mất đi hai chiếc xe trong 6 chiếc. Mẹ kiếp, hôm nay tao sẽ xé xác nó. Tên mặt sẹo giận dữ chạy tới trước đầu xe. Nhưng lại chết lặng, không có ai ở ghế lái. Hắn đang định nhờ thuộc hạ đi tìm thì cửa sau đột nhiên bị đẩy ra. Hung dữ đánh mạnh vào trán. Tên mặt sẹo bị đánh đến mức choáng váng. Chưa đợi hắn đờ dây NS thần lại. Một mảnh thủy tinh sắc nhọn đã găm vào động mạch chủ cổ của hắn. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lông mày của khuôn mặt đầy sẹo. Hắn khó khăn đảo mắt. Nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai khác thường. Toát ra vẻ lạnh lùng gian trá. Muốn xé xác tao sao? Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm. Đôi mắt đen của Hoắc Cảnh Thâm như bị một tầng sương mù che phủ. Cực kỳ nguy hiểm và quỷ dị. Chỉ dựa vào lũ khốn chúng mày cũng xứng sao? Tên mặt sẹo đã mấy chục năm dùng dao ly 3 mét máu. Hắn đã từng chứng kiến sóng to gió lớn, nhưng vào lúc này hắn lại bị dây áp chế bởi luồng khí điên cuồng và đáng sợ của người đàn ông này. Toàn thân hắn run rẩy. Hắn nuốt nước miếng, run giọng nói: Hoắc Cảnh Thâm, 6 người bọn tao ở đây với 6 khẩu súng. Giết tao mày cũng không chạy thoát đâu. Nghe vậy, Hoắc Cảnh Thâm cười nhẹ. Ai nói tao sẽ chạy? Nhưng trước khi tao chết, tự nhiên tao sẽ làm tắc nghẽn động mạch của mày đầu tiên. Rút hết máu của mày. Cùng với lời nói của hắn, tên mặt sẹo thấy nhói ở cổ. Mảnh kính cắt qua da hắn. Máu ấm lập tức chảy ra. Tên mặt sẹo sợ đến mức mềm nhũn hai chân. Quát đàn em, bỏ súng xuống. Chúng mày muốn giết tao à? Mấy đứa đàn em liếc nhìn nhau. Không nghe lời, người đó nói, giết chết Hoắc Cảnh Thâm sẽ có 10 triệu. 10 triệu, giết một là giết, giết hai cũng là giết. Nhưng bây giờ, có ít hơn một người cầm đầu. Tiền bạc, đây ý à, đạo lý gì, cách chương.